Chương 47, xuyên qua lại là cái gì? Mộ Nhan đối đãi nhi tử thái độ, từ trước đến nay đều là bình đẳng tôn trọng, tuyệt sẽ không coi hắn là làm một đứa bé, liền chuyện gì đều giấu giếm hắn, để chính hắn đi một bên chơi. Mà Tiểu Bảo mặc dù chỉ có 4 tuổi, thế nhưng là thiên tư thông minh, tại Mộ Nhan dạy bảo hạ, đã sớm nhận sẽ phần lớn chữ. Quả nhiên, Tiểu Bảo nghe được Mộ Nhan, lập tức nhẹ gật đầu. Tiểu Bảo giúp mâu thân, khuôn mặt nhỏ của hắn vẫn như cũ là lạnh như băng, nhưng màu băng lam đồng mắt lại lập lòe sáng sáng, hết sức đáng yêu. Thế là Mộ Nhan liền cùng Tiểu Bảo bắt đầu một bên chỉnh lý thư tịch, một bên tìm kiếm chữa trị thiên ma cầm biện pháp. Nơi này thư tịch đại bộ phận đều là không có tác dụng gì tạp ký điển tịch. Cũng có một chút giới thiệu luyện khí luyện đan, nhưng phía trên nâng lên linh dược, Mộ Nhan liên nghe đều chưa nghe nói qua. Nàng không có nhìn kỹ. Mở ra phát hiện không có liên quan tới địa đồ, chữa trị thiên ma cầm tin tức, liền trực tiếp thả lại trên giá sách. Một bên Tiểu Bảo kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, chính một quyển nghiêm túc lật xem thư tịch. Lật hết một quyển về sau, hắn vốn là muốn đi đủ một quyển khác, lại phát hiện dưới giá sách, có một cái sách cạnh góc cẩn ẩn lộ ra. Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, vểnh lên cái mông nhỏ, đem quyển sách kia lấy ra. Mà cái kia cạnh góc, kỳ thật vốn là cái góc chết. Những người khác dù là tận lực tìm kiếm, QNZ không nhất định có thể phát hiện. Một bên Mộ Nhan đối với cái này không biết chút nào, thẳng đến nghe thấy nhi tử phát ra một tiếng kinh ngạc thấp giọng hô. Bà bối, thế nào Mộ Nhan còn tưởng rằng Tiểu Bảo gặp cái gì nguy hiểm, vội vàng trông đi qua. Đã thấy Tiểu Bảo ngẩng đầu, tuấn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê hoặc, mẫu thân, bản này đồ vật bên trên viết đồ vật, Tiểu Bảo đều xem không hiểu. TV là cái gì, máy bay là cái gì, xuyên qua lại là cái gì, Mộ Nhan sững sờ, liền tranh thủ Tiểu Bảo quyển sách trên tay nhận lấy. Làm xem hết quyển sách này về sau, dù là Mộ Nhan làm người hai đời, lúc này trong lòng cũng nhịn không được sinh ra thổn thức. Khó trách cái này thần nhạc sư nhất tộc sẽ như thế cường đại, bởi vì thần nhạc sư người sáng lập Bách Lý Lưu Âm, cùng nàng đồng dạng, đều là làm người hai đời. Chỉ là nàng là chúng sinh. Mà Bách Lý Lưu Âm lại là một vòng đến từ dị thế hồn phách, ở cái thế giới này trên thân người mượn xác hoàn hồn. Bản này đồ vật bên trên, ghi lại cũng không phải cái gì cao thâm bí pháp, mà là Bách Lý Lưu Âm bút ký. Bên trong nâng lên Bách Lý Lưu Âm sinh hoạt cái kia thế kỷ 21 bên trong một chút không thể tưởng tượng đồ vật, cùng nàng người đối diện hương tưởng niệm. Nhất làm cho Mộ Nhan mừng rỡ là, tại Bách Lý Lưu Âm bút ký cuối cùng, đặt vào một tấm bản đồ. Phía trên có cái điểm đỏ vị trí, chính là Bách Lý Âm Lạc nói, có thể tìm được chữa trị thiên ma cầm biện pháp địa phương. Mộ Nhan thu hồi Bách Lý Lưu Âm bút ký, đưa nó đặt ở trên giá sách, sau đó ôm lấy nhi tử, tại trên gương mặt của hắn trùng điệp hôn hai cái, cảm ơn ngươi A Tiểu Bảo, ngươi thay mẫu thân tìm được muốn đổ vật. Ngươi thật sự là mẫu thân tiểu phúc tinh A Tiểu Bảo trên mặt lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra tiếu dung. Sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó. Nho nhỏ chân mày hơi nhíu lại. Ôm Mộ Nhan cổ, tại trên mặt nàng hôn một cái, Tiểu Bảo có thể trợ giúp mẫu thân. Mẫu thân, ta thốt ra lời này, để Mộ Nhan liền nghĩ tới cái kia khinh bạc nàng hôn đàn, hàm răng có chút ngứa. Bất quá nhìn thấy nhà mình nhi tử cái này đáng yêu ăn giấm nhỏ bộ dáng, lại nhịn không được cười lên. Ừm, mẫu thân là Tiểu Bảo cũng là mẫu thân. Có được hay không ba cửu thiên tri thượng, tu tiên đại lục. Quân thượng. Ngài trở về cao lớn nam tử vừa vào bên trong điện nhân liền quỳ đầy đất. Thấu chương xong.